Mà ướm long đại thế giới liền có tồn tại như vậy, cho nên bọn họ có tiền vốn lớn lối này. Giang Nam nghe đến đó, trong lòng không khỏi sợ hãi. Ngắn ngủn mấy câu nói chuyện với nhau, liền hướng hắn tiết lộ mấy tin tức kinh thế hải tục. Thứ nhất chính là tồn tại trong Kim Ô Chi Noãn kia lại là một đầu yêu thần, hơn nữa còn là yêu thần chuyển thế. Từ ý tứ trong lời nói của bọn họ đến xem, yêu thần này là lão quái vật từ thượng kỷ kiếp sống đến nay, ở trong trứng Kim Ô tự phong hơn 200 vạn năm, chỉ vì đợi chờ quan vũ kỷ kiếp tới, thừa dịp loạn thế quật khởi. Hơn nữa càng làm cho người khiếp sợ chính là, trong ướm long đại thế giới lại có tồn tại có thể cùng quan vũ thần đế địa vị ngang nhau. Cuối cùng một cái tin tức chính là ướm long đại thế giới ủng hộ vạn long sào cùng yêu hoàng và yêu thần liên thủ. Vạn long sào không phải là đã cùng Thái Huyền Thánh Tôn liên thủ sao? Làm sao hiện tại lại muốn cùng yêu hoàng, yêu thần liên thủ? Nếu như tam gia này liên thủ, ai có thể áp chế? Cái trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, thầm nghĩ. Yêu thần, ngươi là tồn tại từ thượng kỷ kiếp sống cho tới bây giờ, làm người ta bội phục. Đột nhiên, long tộc cường giả còn lại bên cạnh Long Hoàng mở miệng. Người này là một cô gái, tuổi nhìn như không lớn, vóc người thanh tú, thanh âm cũng dễ nghe nói. Cho nên lần này liên thủ ướm long đại thế giới, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều thiên hạ. Trong Kim Ô Chi Noãn truyền đến một tiếng hừ nhẹ, thản nhiên nói. Chia đều thiên hạ? Chia đều chính là huyền minh nguyên giới ta thôi truyện được lấy từ website Tung Hoan. Nếu không ngươi cho rằng như thế nào? Nàng kia khẽ mỉm cười nói. Yêu thần, tuy thực lực ngươi không kém, nhưng cùng ướm long đại thế giới ta so sánh, thực lực của ngươi liền bé nhỏ không đáng kể. Đừng nói ngươi muốn quật khởi vấn đỉnh thần giới, trở thành chí tôn bá chủ, chỉ nói thực lực của ngươi chỉ sợ ngay cả quan vũ kỷ kiếp cũng chống không nổi. Ngươi có thể từ thượng kỷ kiếp sống đến hiện tại, nên biết chân diện mục của kỷ kiếp ra sao. Không có ướm long đại thế giới chúng ta ủng hộ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót sao? Yêu thần mặc nhiên một hồi lâu im lặng. Hắn thật sự không có nắm chắc vượt qua quan vũ kỷ kiếp. Hiện tại hắn nhớ lại tinh quan kỷ kiếp lần trước, như cũ không rét mà run. Đêm trước tinh quan kỷ kiếp là thời kỳ huyền minh nguyên giới huy hoàng nhất. Huyền minh nguyên giới xuất hiện 700-800 vị thần ma. Nhưng một cuộc đại kiếp phủ xuống, cuối cùng 500 thần ma chết trận. Mà thần ma may mắn còn sống sót, cũng là thương thế trầm trọng, lại gặp vực ngoại ma thần xâm lấn. Ở thần khư đại chiến, cũng có không ít vị đồng đạo chết đi. Chính là thấy điểm này, lúc này yêu thần mới nổi lên tâm tư khác. Khi thọ nguyên của hắn sắp hao hết, xâm chiếm một con nối dòng kiệt xuất của mình, đợi chờ sống lại. Yêu hoàng nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết vì sao, bất quá hắn cũng có thể nghe ra, yêu thần mà mình dựa vào này có ý dao động. Ướm long đại thế giới ta cũng không tham. Sau khi vượt qua quan vũ kỷ kiếp lần này, chỉ cần nửa gian sang của huyền minh nguyên giới, làm một nơi sống cho tộc ta. Cô gái ướm long tộc kia cười dài nói. Yêu hoàng, ngươi cùng long tộc ta giống như trước thân là yêu tộc. Thủy tổ yêu tộc ta khai thiên tích địa, cùng tiên đế chung sức sáng tạo những thế giới này, sáng tạo vạn vật. Nhưng mà yêu tộc chúng ta lại không có được địa vị tương ứng. ngươi có hùng tâm. Ướm long đại thế giới ta có tiền vốn. Nếu ngươi đầy đủ xuất sắc, Ướm long đại thế giới ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nói không chừng tương lai ngươi có hy vọng trở thành yêu đế, trở thành yêu tộc đại kỷ. Yêu thần trong trướng tiếp tục trầm mặc qua một lúc lâu mới chậm rãi nói. Ta đáp ứng. Nàng kia có chút hài lòng cười nói. Nghe nói hôm nay huyền minh nguyên giới mặc dù xuống dốc nhưng vẫn có ba tồn tại, sắp tu thành thần ma. Long Hoàng đứng ở một bên, một mực cung kính nói. Hồi sứ giả. Đích xác là có ba người này. Thứ nhất chính là Thái Hoàng Lão Tổ. Đã đạt ở bán thần lĩnh vực ngàn năm. Tên còn lại là Ma La Thần Tột. Tên là Ma La Thập. Cũng đặt chân ở bán thần lĩnh vực có hơn 400 năm. Còn có một người tên Tịch Ướm Tình. So sánh với Ma La Thập không kém. Ba người này chỉ là gà đất chó cảnh. Không đủ gây sợ. Bất quá long tộc ta tương lai muốn thống trị cái thế giới này. Ba người kia không phải tộc ta. Kỳ tâm tất dị. Nàng kia mỉm cười nói. Yêu thần. Huyền minh nguyên giới cũng có một nửa của ngươi. Ba người này do ngươi xuất thủ diệt trừ. Hay là chờ chúng ta ra tay. Yêu thần hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói. Không nhọc cường giả Ướm long tộc xuất thủ. Đợi ta xuất thế. Tự nhiên sẽ quân lâm nguyên giới. Không thể dùng. Hết thảy giết hết. Vậy thì tốt. Nếu như ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được. Vậy hai nhà chúng ta cũng không có cần thiết liên thủ. Nàng kia cười dài nói, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Hít hà đầu mũi nói. Yêu thần, ngoài cửa là tộc nhân của ngươi sao? Ta ngửi được hơi thở những kiên ô khác. Yêu thần thất thanh nói. Tộc nhân. Không thể nào. Cả huyền minh nguyên giới chỉ có ta một cái kiên ô. Vậy chính là có người nghe lén. Nàng kia lấy tay một trảo. Thái dương chân hỏa cuồn cuộn ngoài đại điện đột nhiên hé ra. Bị nàng một trảo lấy ra một lối đi khổng lồ. Rộng chừng mấy dặm. Dài mấy ngàn dặm. Chỉ thấy phía trước lối đi. Một ngụm đại đỉnh phập phồng không chừng. Hướng ngoài thái dương bão táp bay đi. Đi thật nhanh. Nàng kia hừ lạnh một tiếng. Hai tay lần lượt thay đổi. Mười ngón tay nhảy lên. Chỉ thấy thái dương chân hỏa cuồn cuộn nhất thời bị nàng điều động. Chân hỏa chu vi mấy vạn dặm hóa thành một hỏa long dài hẹp khổng lồ. Gào thét hướng sơn hải đỉnh đánh tới. Bên ngoài thái dương. Hỏa lực khôn cùng cuồn cuộn mà đến. Ở trên thái dương tạo thành một quả cầu lửa thật lớn. Giống như một tiểu thái dương. Trong tiểu thái dương này, một đầu quái điểu ở trong liệt hỏa dương cánh, hình dạng như tam túc ô kim, nhưng có chút bất đồng, lộ ra vẻ rất là quái dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 628 tổ chim bị phá không có trứng lành. Hắn cũng có ba chân, kim cánh. Chẳng qua là cổ cùng đầu trụi lưỡi. Không giống như là kim ô. Phản giống như là một đầu ngốc ưng. Phía sau nổi lơ lửng hai tòa thần phủ. Tu vi cực kỳ sâu nhiều. Đầu quái điểu này. Chính là thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Ở trên thái dương khổ tu thái dương chân kinh. Hôm nay tu vi cực kỳ sâu nhiều. Lần trước Giang Nam từ địa ngục trở về. Đầu yêu vương này đã tu luyện tới minh đường thần phủ đỉnh. Hôm nay hơn nửa năm thời gian đi qua, hắn rõ ràng tu thành Côn Luân thần phủ. Hắc hắc! Thực lực của lão tử bây giờ, không nói thiên hạ vô địch, cũng có thể ở huyền minh nguyên giới giống như con cua đi ngang. Thần tê! Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Yêu vương đắm chìm trong liệt hỏa cạc cạc cười quái dị. Dương Dương đắc ý. Nếu như chủ công không tu luyện hóa thân, ta có thể đánh đến hắn ngay cả cặn cũng không thừa. Bất quá hắn luyện hóa thân, ta cũng không phải là đối thủ. Thần tê, hơn u, vinh, quy quy, u, yêu vương, phía sau nguy hiểm, đi mau. Đột nhiên, trong thái dương có một thanh âm truyền đến. Thần tê, hơn u, vinh, quy quy, u. Yêu vương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thái dương giống như biển rộng nhấc lên sóng lửa nặng nề. Oanh! Một ngụm đại đỉnh chu vi trăm trượng xông phá thái dương, gào thét hướng bên này vọt tới. Chủ công, là ngươi sao? Thần tê! Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Yêu vương cười ha ha. Đột nhiên hai cánh phất lên, thái dương chân hỏa đầy trời hóa thành vô số đạo văn, gào thét bị hắn thu vào bên trong hai tòa thần phủ. Một viên tiểu thái dương cứ như vậy bị hắn thu nạp không còn. Ngạo nghệ nói, chủ công chớ sợ, có thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, ở chỗ này, bất luận kẻ nào muốn thương tổn ngươi, phải trước qua cửa ải này của ta. Sơn Hải đỉnh gào thét vọt tới. Trong đỉnh thăm dò một cự trảo, không khỏi phân trần liền đem đầu đại yêu này nắm trong tay. Gào thét xông về trước đi. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương còn giãy giụa, kêu lên, chủ công, thả ta xuống, ta để ngươi nhìn thủ đoạn của ta. Chữ đoạn còn chưa nói ra khỏi miệng, đầu yêu vương này liền đem chữ này nuốt trở vào. Chỉ thấy thái dương phía sau đột nhiên nổ tung, một mảnh hỏa long dài đến vạn dặm gào thét chạy chồm. Dương nanh múa vuốt, thân thể cao lớn từ trong thái dương kích bắn đến, hướng Sơn Hải đỉnh chộp tới. Khanh khát! Hàm răng của thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương đánh nhau, bộ xương cũng đang phát run, lẩm bẩm nói, chủ công, ngươi lại chọc cái yêu ma quỷ quái gì? Huyền Thiên Thánh Tôn lĩnh tụ phong, Giang Nam muộn hanh nhất thanh, pháp lực hoàn toàn tráng phóng, toàn lực triệu hồi Sơn Hải đỉnh. Chỉ thấy tốc độ của đại đỉnh đạt đến cực hạn, như lưu quang hướng nguyên giới chủ tinh bay đi, thoáng một cái chính là mấy ngàn dặm. Tốc độ triệu hồi pháp bảo, nếu so với tế lên pháp bảo nhanh hơn, đây là thường thức. Huống chi còn có thái dương thần hóa thân của Giang Nam cùng thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương thúc dục đại đỉnh, tốc độ càng mạnh hơn trước. Mà ở sau đại đỉnh, hàng trăm hỏa long chạy chồm gầm thét, chẳng qua là tốc độ so với Sơn Hải đỉnh thua kém một bậc, dần dần cách càng xa. Tốc độ nhanh như vậy, thủ đoạn chạy trối chết nhất lưu cũng là nhân tài khó gặp. Trung tâm Thái Dương, trong thần điện, cô gái ướm long tộc kia nhẹ kêu một tiếng, bàn tay to về phía trước tìm tòi, bắt bỏ vào trong hư không. Địa từ nguyên lực bên trong Thái Dương kinh người, không gian cũng vô cùng vững chắc. Thế nhưng cô gái này dễ dàng phá vỡ hư không bên trong Thái Dương. Thực lực mạnh, chỉ sợ cũng đạt tới cảnh giới như Ma La Thập. Tiệp Ướm Tình, bất quá đáng tiếc gặp phải Ướm Vô Song ta. Chỉ cần bị đạo thần thông này của ta oanh trúng đại đỉnh ngươi, ngay cả bản thể của ngươi ta cũng có thể cách không chấm giết. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì có thể chạy ra ta đổi giết. Trong Kim Ô Trứng, yêu thần ha hả cười nói, Vô Song đạo hữu, đối phó một tiểu bối ngươi không khỏi có chút quá hương sư động chúng đi. Tên tiểu bối này ta cũng nhận được từng ở ngoài Thái Dương tu luyện, có chút ít kỳ dị. Bất quá đối với ta mà nói chỉ là con kiến hôi, chưa từng để ý tới hắn. Ướm Vô Song lắc đầu nói, con kiến hôi cũng sớm muộn gì có một ngày trưởng thành cự tượng. Yêu thần, ngươi đối với con kiến hôi không thèm để ý, mà ta thì không. Người này thám thính đến bí mật của chúng ta, tự nhiên lưu hắn không được. Yêu thần xem thường, mà trong lòng hai người Long Hoàng Yêu Hoàng lại vạn phần khiếp sợ, trầm giọng nói, mới vừa rồi miệng đỉnh kia trong lúc mơ hồ phản phất là của Giang Tử Xuyên. Chẳng lẽ mới vừa rồi chính là tiểu tử này lặng lẽ không phát ra hơi thở lẻn vào bên người chúng ta, trộm nghe đại kế của chúng ta? Long Hoàng trầm giọng nói, tiểu tử này nhiều lần giết đệ tử Long tộc ta, thậm chí ngay cả hai hài nhi của ta cũng chết ở trong tay hắn. Điêu toản giả hoạt, không chuyện ác nào không làm. Khuôn mặt xinh đẹp của Ướm Vô Song trầm xuống nói, giết Long tộc ta, vậy thì tự nhiên càng không thể bỏ qua cho hắn. Phía sau Sơn Hải Đỉnh, mấy trăm hỏa long ở dưới bàn tay Ướm Vô Song đột nhiên thăm dò vào hư không. Đỉnh đầu trầm thấp, ầm ầm chui phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Trong Sơn Hải Đỉnh, Thái Dương thần hóa thân của Giang Nam thấy một màn như vậy, trong mắt tinh quang bạo phát, trong lòng biết không ổn. Sơn Hải Đỉnh lập tức chuyển hướng, từ bên cạnh một khối mảnh nhỏ chủ tinh sát bên người mà qua. Oanh! Hư không đột nhiên hé ra, mấy trăm đầu hỏa long từ trong hư không chạy chồm nhảy ra, ầm ầm đập xuống. Mảnh nhỏ chủ tinh kia nhất thời từng mảnh vỡ vụn, vô số khối vụn đều lớn như núi lớn. Mảnh nhỏ chủ tinh này thể tích khổng lồ, giống như một đại lục trôi ở trong không gian, lại bị mấy trăm đầu hỏa long này một kích đánh nát. Mảnh nhỏ cũng không có tránh được vận rủi, bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có tro bụi. Thật lợi hại. Giang Nam xuyên thấu qua Thái Dương thần hóa thân nhìn lại phía sau, chỉ thấy đại lục kia bị hỏa long đánh nát. Mấy trăm đầu hỏa long như cũ ẩn chứa uy năng vô cùng mênh mông, lần nữa thò người ra tiến vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vì Ướm Long tộc này pháp lực hùng hồn, cơ hồ so sánh với Tịch Chưởng giáo cũng không thua gì. Đạo thần thông này của nàng là đi khoảng cách xa như thế, lấy tu vi thực lực của bản thể Giang Nam, pháp lực có thể quán thông 3-4 vạn dặm, oanh giết đối thủ. Vượt qua khoảng cách này, uy lực thần thông sẽ suy kiệt. Nếu như hắn đem ngũ đại hóa thân hết thảy thu hồi trong cơ thể, pháp lực sẽ tăng vọt 5-6 lần. Uy lực thần thông của hắn có thể tăng 5-6 lần. Nhưng mà Ướm Vô Song này thi triển đạo thần thông kia đã bôn tập đếm trăm vạn dặm, vẫn không có dấu hiệu suy kiệt. Bất quá,

chỉ thấy đại lục kia bị hỏa long đánh nát. Mấy trăm đầu hỏa long như cũ ẩn chứa uy năng vô cùng mênh mông. Lần nữa thò người ra tiến vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Vị ướm long tộc này pháp lực hùng hồn. Cơ hồ so sánh với tịch trưởng giáo cũng không thua gì. Đạo thần thông này của nàng là đi khoảng cách xa như thế. Lấy tu vi thực lực của bản thể Giang Nam. Pháp lực có thể quán thông 3-4 vạn dặm. Oanh giết đối thủ. Vượt qua khoảng cách này. Uy lực thần thông sẽ suy kiệt. Nếu như hắn đem ngũ đại hóa thân hết thảy thu hồi trong cơ thể. Pháp lực sẽ tăng vọt 5-6 lần. Uy lực thần thông của hắn có thể tăng 5-6 lần. Nhưng mà ướm vô song này, thi triển đạo thần thông kia đã bôn tập đếm trăm vạn dặm, vẫn không có dấu hiệu suy kiệt. Bất quá! Trong địa ngục 12 thần điện cũng có không ít cường giả gần thần. Bọn họ cũng không có thể làm gì ta. Ngươi cũng không làm gì được. Giang Nam toàn lực thúc giục. Triệu hồi Sơn Hải Đỉnh. Để cho tốc độ của Sơn Hải Đỉnh càng lúc càng nhanh. Mà pháp lực cùng Thái Dương chân hỏa tạo thành mấy trăm hỏa long của ướm vô song thỉnh thoảng thoáng hiện. Không ngừng từ trong hư không tấn công. Để cho hắn không ngừng gặp phải nguy hiểm. Bất quá đúng như lời của Giang Nam. Ướm vô song muốn giết hắn ngàn khó khăn muôn vàng khó khăn. Mặc dù pháp lực của nàng mạnh mẽ có thể so với tịch ướm tình. Nhưng Giang Nam cũng không phải là người yếu. Lại càng trải qua địa ngục tôi luyện. Tu vi thực lực đại tiến. So sánh với lúc ở trong địa ngục còn cường hãn hơn rất nhiều. Mặc dù là một hóa thân cũng không phải là nàng có thể bắt. Cũng không lâu lắm. Một đạo thần thông công kiếp này của ướm vô song liền đạt đến cực hạn, phải thu hồi pháp lực của mình. Trong Thái Dương thần điện, sắc mặt cô gái này thật không tốt nhìn. Đám người yêu hoàng cùng Long Hoàng thấy sắc mặt của nàng, liền biết kết quả. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bọn họ biết rõ thực lực của ướm vô song. Lúc cô gái này cùng Long Hoàng và một vị ướm long tộc cường giả khác đi tới. Yêu thần trong Kim Ô Chi Noãn như lâm đại địch. Vội vàng hấp thu năng lượng mặt trời. Đưa đến nhiệt độ Thái Dương so sánh với trước thấp rất nhiều. Là bởi vì yêu thần kiên kỵ đám người ướm vô song. Lúc này mới nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Để tránh thân gặp bất trắc. Mà ướm vô song tự mình xuất thủ đuổi giết Giang Nam. Mặc dù không có tự mình đi. Nhưng mà nàng là nhân vật nào? Giang Nam lại có thể chạy đi. Có thể thấy được thực lực của Giang Nam chỉ sợ so sánh với hơn 4 năm trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Để cho hắn chạy. Sắc mặt của ướm vô song trong thời gian ngắn khôi phục như thường, đạm cười nhạt nói. Cũng là nhân vật có ý tứ tương lai tất thành châu báu. Đáng tiếc tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ở Quan Vũ kỷ kiếp cùng ướm long tộc ta đấu đá. Mặc dù ngươi thiên tài hơn người. Tài hoa kinh thế. Cũng là một bi kịch. Yêu thần cáo từ. Nàng phất ốm tay áo cùng Long Hoàng và Long tộc cường giả đi ra Thái Dương thần điện, rời Thái Dương bồng bềnh mà đi. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trong Kim Ô Chi Noãn cười lạnh một tiếng, thanh âm bén nhọn cười khanh khách nói. Đây là đang uy hiếp ta sao? Hừ, những người của ướm long đại thế giới này rất cuồng vọng đây. Yêu hoàng khom người nói. Lão tổ. Lần này Long Hoàng cùng ướm long đại thế giới đến đây liên minh. Chỉ sợ lai giả bất thiện. Tuy bọn họ nói muốn cùng chúng ta chia đều huyền minh nguyên giới. nhưng mà vạn nhất đến lúc đó trở mặt mà nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định quân lâm thiên hạ, cái gọi là ướm long tộc cũng bất quá là đá đặt chân của ta. Yêu thần cười lạnh nói. Ướm long đại thế giới sâu không lường được. Thực lực của ta nếu không mạnh, bọn hắn thật sự có thể cùng ta trở mặt. Nhưng mà nếu như ta có thực lực ngập trời, bọn họ cũng phải đàng hoàng xuống, cam tâm tình nguyện cùng ta hợp tác. Huyền Minh Nguyên Giới sao? Mục tiêu của ta căn bản không phải Huyền Minh Nguyên Giới, mà là toàn bộ thiên hạ. Yêu Hoàng chần chờ nói. Lão Tổ, mới vừa rồi Giang Nam kia, một con kiến hôi mà thôi, tương lai sẽ thành tro cốt trong quan vũ kỷ kiếp, để ý đến hắn làm chi? Yêu thần không thèm để ý, cười nói. Ngươi gần đây thực lực tiến bộ rất nhanh, sắp tu thành nhất trọng thiên cung cuối cùng. Rất tốt, rất tốt. Hảo hảo phụng dưỡng ta, tương lai chỗ tốt của ngươi lớn hơn nữa. Thậm chí thành thần làm tổ cũng không nói chơi. Ngươi lui ra đi. Yêu Hoàng lộ ra sắc mặt vui mừng, khom người thối lui khỏi Thái Dương thần điện, thầm nghĩ. Lão Tổ khinh thường đối phó hắn, nhưng người này đắc tội ta, phải chết, hơn nữa còn phải chết ở trong tay của ta. Hắn vốn là giả tâm bừng bừng, muốn hùng cứ nguyên giới. Giờ phút này thực lực bạo tăng, thậm chí sắp tu thành Tử Tiêu Thiên Cung. Tử Tiêu Thiên Cung chính là một cung cuối cùng của Thiên Cung Tám Cảnh. Tu luyện tới một bước này đã là tuyệt thế cường giả. Có thể cùng Tịch Ướm Tình, Ma La Thập chạy song song. Mặc dù không bằng cũng thua kém không xa. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, đưa đến tâm tình của mình nguyên lai là Đại Tôn Sư càng thêm tan vỡ. Đáng tiếc bản thân không tự biết, thế cho nên bị dục vọng che mắt bản tâm, cuối cùng lạc lối càng chạy càng xa. Cuối cùng, hắn tu luyện tới Thiên Cung Tám Cảnh đỉnh, sẽ phát hiện hắn cách thần minh cảnh giới chỉ có nửa bước. Nhưng nửa bước này hắn sẽ không cách nào vượt qua, không còn có khả năng trở thành thần minh. Tịch Ướm Tình ta còn không phải là đối thủ. Bất quá Long Hoàng cùng Giang Nam có huyết hải thâm cừu. Hôm nay Long Hoàng lại có Ướm Long đại thế giới ủng hộ. Từ chỗ của hắn mượn tới cao thủ Ướm Long đại thế giới, để hắn kiềm chế Tịch Ướm Tình a. Ánh mắt của hắn chợt lóe, rời Thái Dương, thẳng hướng nguyên giới chủ tinh. Quan vũ kỷ kiếp sắp xảy ra. Trong Thái Dương có một yêu thần. Người Ướm Long đại thế giới còn muốn cùng hắn liên thủ chi cắt Huyền Minh nguyên giới. Thánh Tôn Thuần Dương đại điện. Tịch Ướm Tình khẽ cau mày. Hắn mới vừa nghe được tin tức kia của Giang Nam, trong lòng cũng vạn phần khiếp sợ. Hôm nay loạn thế đã hiển lộ đầu mối, hắn cũng có thể thấy được một chút dấu hiệu. Thần minh chuyển thế, thần khư nghiền nát, tử thành trong man hoang cổ vực, địa ngục xâm lấn tiểu quang minh giới. Những điều này là cảnh tượng tương lai của loạn thế. Dĩ nhiên, thần khư nghiền nát là Giang Nam làm ra. Ở trong lòng hắn, Giang Nam cũng là một họa loạn chi nguyên. Bất quá hắn từ trong miệng Giang Nam biết được quan vũ kỷ kiếp buông xuống, cùng với yêu thần và Ướm Long đại thế giới liên thủ chi đề Huyền Minh nguyên giới, vẫn bị kinh hãi một trận. Trời sập xuống có người cao đẩy lấy. Hắn thuộc về mấy người cao của Huyền Minh nguyên giới. Bất quá vô luận là chuyện nào, Tịch Ướm Tình tự nhận mình cũng không cách nào đo. Tử Xuyên, ngươi mang theo những vấn đề khó khăn này tới hỏi ta, ta cũng không có giải quyết chi đạo. Tịch Ướm Tình hướng Giang Nam cười khổ, lắc đầu nói.

long đại thế giới, Tịch Mổ chọc không nổi. Hai vị đạo hữu, Tịch Mổ không phụng bồi. Thủy cự nhân rầm một tiếng nghiền nát. Tịch Ướm Tình thu hồi pháp lực của mình, biển rộng vạn trượng đột nhiên rơi xuống, vài sơn đảo hải hướng hai người áp đi. Lệ Dương hét lớn, giơ lên song chưởng xuống phía dưới nặng nề nhấn một cái. Nước biển oanh một tiếng rơi xuống. Gió êm sóng lặng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Ngay cả bọt nước cũng không có dính đến trên người của hai người. Bất quá Lệ Dương vẫn còn muộn han nhất thanh, rút lui nửa bước, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Tiểu quận chúa, theo lý mà nói, tu vi đến cảnh giới như hắn, hẳn là đã sớm tu thành thần tính, thành tựu thần minh. Vì sao người này còn muốn ở lại phàm trần, ở vùng đất man di này đau khổ? Lệ Dương kinh dị nói. Sắc mặt Ướm Vô Song ngưng trọng, lắc đầu nói. Đã gặp Tịch Ướm Tình, hiện tại đi gặp Thái Hoàng một lần. Lệ Dương bào chế đúng cát, cũng không lâu lắm, trong thiên địa không có chút động tĩnh nào. Chỉ có một vị thiếu niên lông mi trắng chẳng biết lúc nào đi tới trước người hai người, đứng chắp tay, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn bọn hắn, tự hồ đang đợi bọn họ giải thích. Hai người thấy hai tròng mắt của thiếu niên lông mi trắng này, trong lòng không khỏi thấy lạnh cả người. Chỉ cảm thấy giống như đang nhìn một tồn tại đỉnh thiên lập địa. Đó là một thần minh, thần cao cao tại thượng. Hai người bọn họ ở trong mắt của hắn, hèn mọn không có bất kỳ ý nghĩa. Đây chính là một đạo hư ảnh của Thái Hoàng, cho bọn hắn cảm giác so sánh với Tịch Ướm Tình còn muốn kinh khủng. Cho ta một lời giải thích vì sao kinh động ta. Thái Hoàng hư ảnh lạnh nhạt nói. Lệ Dương rùng mình một cái, biết nếu như không để cho người này một khai báo hợp lý, thiếu niên lông mi trắng này nhất định sẽ để cho bọn họ máu nhuộm biển rộng. Ướm Vô Song khẽ mỉm cười, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối lệnh bài, phía trên có khắc một chữ Ướm Long Phi Phượng Vũ. Ướm Long đại thế giới sao? Thái Hoàng hư ảnh khẽ gật đầu, lặng lẽ tản đi. Lệ Dương đợi đi xa, lúc này mới nặng nề thở dốc một hơi, nghi ngờ nói. Hai người này sớm có thể thành thần, vì sao hết lần này tới lần khác không có bước ra một bước cuối cùng? Ướm Vô Song lắc đầu, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Nhất định là có nguyên nhân, hiện tại nên thử dò xét Ma La Thập kia. Lệ Dương gật đầu. Hơi thở mới vừa đánh vào Tinh Nguyệt Thần Tôn, đột nhiên sắc mặt kịch biến, vội vàng ném tay Ướm Vô Song, lớn tiếng quát lên. Tiểu quận chúa đi mau. Oanh! Bầu trời đột nhiên nổ tung, một thanh cự chùy năm màu oanh phá hư không. Một ma thần diện mục dữ tợn từ trong hư không giết ra, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, hơi ngẩn ra, cười hắc hắc nói. Thứ tốt, lần này có thể ăn no. Sinh tử vạn hóa ma luôn. Một cái ma luôn cự đại cắt phá thiên không, truyền đến dẫn lực vô cùng vô tận, tác động khí huyết hai người, để cho khí huyết của bọn họ xuẩn xuẩn dục động, gần như muốn cởi thể mà ra. Ma La Thập, chúng ta từ Ướm Long đại thế giới tới. Ướm Vô Song cao giọng nói. Ướm Long đại thế giới sao? Bá chủ Ma La thần tộc nhếch miệng cười một tiếng, còn không có ăn, thoạt nhìn tư vị không xấu. Đáng hận Tịch tiểu tử những năm này không cho phép ta ra cửa. Nếu không ta đã sớm ăn Ướm Long đại thế giới các ngươi. sắc mặt Ứng Vô Song trắng bệch, vội vàng cùng Lệ Dương hướng nơi xa cướp đường mà chạy, cả giận nói: "Dế nhui này thật là man di, không nên cùng hắn liều mạng, chúng ta đi." Ma La Thập một tay nâng sinh tử vạn hóa ma luân lên, một tay bắt được cự chùy năm màu, cất bước đuổi theo giết đi qua. Cười hắc hắc nói: "Đừng đi, ta những năm này trong miệng toàn ăn chay." Ướm Vô Song cùng Lệ Dương hai người cướp đường mà chạy. Ma La Thập đuổi tận cùng không buông, làm cho hai người cùng đường. Ướm Vô Song đột nhiên tế lên một chiếc lâu thuyền, lôi kéo Lệ Dương rơi vào trên lâu thuyền. Lâu thuyền phá vỡ hư không, đi Ướm Long đại thế giới. Ma La Thập dừng bước lại, ánh mắt phiếm quang mang xanh mượt, chần chờ một chút, nhưng không có đuổi theo giết đi qua. Phẫn nộ nói: "Nếu như không phải lão tử muốn cùng tiểu tịch tử chống cự thái hoàng kia, nhất định phải ăn các ngươi." Hắn kẹp đại chùy lên trở về Tinh Nguyệt Thần Tôn. Lại nói Ướm Vô Song cùng Lệ Dương hai người đi về Ướm Long đại thế giới. Kinh hồn chưa định, liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại ta cuối cùng coi như biết Huyền Minh nguyên giới không có thần ma nhưng vẫn tồn tại. Ướm Vô Song vù vù thở hổn hển cáo giận nói: "Ba dế nhui này, một cái so sánh với một cái hung ác. Tịch Ướm Tình kia ngoài tròn trong vuông, chọc giận tới hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Hoàng Vô Tình, người cản đường cứ sát bất luận. Về phần Ma La Dế Nhui thì căn bản là một cái ăn hàng, gặp người nào ăn người đó. Ba người bọn họ đứng ở Huyền Minh nguyên giới, cho dù là nhân tài kiệt xuất có hy vọng trở thành thần ma, cũng bị ba người bọn họ giết chết ăn hết." Lời này của Ướm Vô Song mặc dù có chút ý vị nói cho hả giận, nhưng mà sự thật thật ra thì cũng xê xích không xa. Thái Hoàng Hùng cứ bảo tọa thiên hạ đệ nhất nhân, cường giả chết ở trong tay hắn đếm không hết, nhân vật thiên tài lại càng đếm không xuể. Năm xưa Ma La Thập ăn sát tứ phương, lấy sinh tử vạn hóa ma luân kinh cắn nuốt sinh linh vạn vật, được gọi là ma đầu kinh khủng nhất. Mà Tịch Ướm Tình mặc dù so sánh với hai người này thì muốn thân mật rất nhiều, nhưng Tuyên Vô Tà cùng hắn nổi danh cũng là chết ở trong tay của hắn. Ướm Vô Song cùng Lệ Dương vốn cho là tam đại dế nhui của Huyền Minh nguyên giới tu vi thực lực nhiều nhất cùng hai người bọn họ không kém bao nhiêu, mặc dù cao hơn một bậc cũng xê xích không xa. Vậy mà ba người này lại kinh khủng đáng sợ, tu vi thực lực vượt xa bọn họ. Thậm chí nếu như có tu vi bực này, ở Ướm Long đại thế giới sớm có thể luyện thành thần tính, tu thành thần minh. Ba người này đều có thực lực vấn đỉnh thần minh, vì sao không có đột phá cảnh giới này? Ướm Vô Song cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Lệ Dương trầm giọng nói: "Tiểu quận chúa, vương gia thần thông quảng đại, nên biết mê hoặc của Huyền Minh nguyên giới. Sao tiểu quận chúa không đi hỏi hắn?" Ướm Vô Song gật đầu đồng ý. Hai người khống chế lâu thuyền tới một viên chủ tinh trong Ướm Long đại thế giới. Chỉ thấy viên chủ tinh này cùng nguyên giới chủ tinh rất bất đồng. Viên chủ tinh này lại bị người kiến thành một động phủ to lớn không gì so sánh được, tựa như một cái động thiên thế giới. Từng ngọn cao lầu cung điện, tinh la răng đầy. Mà ở Ướm Long đại thế giới, chủ tinh giống như vậy là đếm không hết. Huyền Minh nguyên giới đúng là huyền cơ có khác. Trong Long phủ, Ướm Vô Song cung kính đứng hầu ở bên cạnh một trung niên nam tử. Chỉ thấy trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười, tế lên một mặt gương sáng khổng lồ, cười nói: Kính này là hàng nhái của thần giới Đốc Thiên Kính. Mặc dù không có thể dò xét tam giới như Đốc Thiên Kính, nhìn rõ mọi việc, nhưng mà không phải chuyện đùa. Song Nhi, ngươi tới nhìn. Pháp lực rót vào trong kính, chỉ thấy kính quang lóe lên, hiện đầy sương mù nặng nề. Ứng Vô Song hướng trong kính nhìn lại, lại thấy mặt gương sáng này tựa như sưu tầm phương vị huyền minh nguyên giới. Từng cái thế giới thoáng một cái đã qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 631 Ứng Long Đại Thế Giới. Cũng không lâu lắm, mặt gương sáng này rốt cục tìm được huyền minh nguyên giới chiếu rọi nguyên giới chủ tinh. Loại kính quang này rất là thần kỳ huyền diệu. Nơi chiếu rọi, bùn đất núi đá tựa hồ không còn sót lại chút gì. Nhắm thẳng vào bản chất của nguyên giới chủ tinh. Cũng không lâu lắm, mặt gương sáng này liền đem nguyên giới chủ tinh chiếu rọi thấu triệt. Trong kính chỉ còn lại có một tinh hạt cự đại. Viên tinh hạt này cùng tinh cầu không xê xích bao nhiêu. Phía trên hiện đầy đủ loại đạo tắc, hóa thành một ngọn trận pháp vô cùng khổng lồ. Loại trận pháp này rõ ràng là một ngọn phong cấm đại trận. Chẳng qua là phong cấm đại trận này cùng phong cấm đại trận bình thường bất đồng, càng thêm rộng lớn, càng thêm mênh mông, giống như trước cũng càng thêm phức tạp. Lấy tinh hạt lớn như tinh cầu làm mắt trận, lấy thần kim thần liệu chế tạo tinh hạt, thậm chí còn hòa tan không biết bao nhiêu thần minh chi bảo luyện vào trong tinh hạt. Có thể nghĩ phong cấm đại trận này đến tột cùng kinh khủng bực nào. Phong cấm đại trận này, phong ấm chẳng lẽ là tồn tại kia? Sắc mặt Ứng Vô Song biến hóa, lẩm bẩm nói. Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Nơi này phong ấm chính là tồn tại kia, hơn nữa còn là một bộ vị trọng yếu nhất của thân thể hắn. Hắn nhẹ nhàng kích thích thần kính. Chỉ thấy thần kính chiếu rọi đến lưng tinh hạt. Ở phía sau tinh hạt nguyên giới chủ tinh, một quái vật cự đại giống như chương ngư gục ở mặt ngoài tinh hạt. Âm trầm kinh khủng. Đây là một khỏa tâm tạng. Trái tim to đến không cách nào tưởng tượng. Bị phong cấm đại trận trấn áp, không cách nào nhúc nhích. Ứng Vô Song cũng rút ra một ngụm lãnh khí. Ngay sau đó thấy ở mặt ngoài viên tinh hạt này còn dựng đứng một mặt đại phiên. Đại phiên bị chôn ở chỗ sâu trong chủ tinh. Phía trên vẽ đầy ký hiệu. Xúc tu của trái tim đó trèo ở trên lá cờ, tự hồ đang cùng đại phiên chống lại. Không khỏi kinh dị nói. Đây là thần chỉ của Quan Vũ thần đế, phong cấm thần văn. Trung niên nam tử kia cười nói. Chỉ bằng vào chủ tinh của huyền minh nguyên giới còn không cách nào trấn áp tồn tại kia. Vì vậy Quan Vũ thần đế không yên lòng, sợ cho nó trước thời hạn xuất thế, cho nên tự mình ngự bút viết xuống phong cấm thần văn, trấn áp nó. Nếu không có mặt đại phiên này, nó đã sớm xuất thế.